Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 461, vừa đến Đông Hải, gocchuyenaudio.com, xe Dương Minh mặc dù có thể đi nhanh, nhưng vì còn đám hầu trấn hám ở phía sau nên tốc độ không thể nhanh. Huống hồ trên cao tốc có giới hạn tốc độ, Dương Minh muốn nhanh cũng không được. Lâm Trường Thanh đã tắt điện thoại di động không có bất cứ cách nào để liên lạc. Cách duy nhất để Dương Minh tìm được lão đó là dựa vào địa chỉ mà Trầm Nguyệt Bình cung cấp. Đây là một con ngõ nhỏ khá yên tĩnh, Dương Minh phải hỏi thăm mấy người mới tìm được địa chỉ. Một ngôi nhà cũ kỹ, sơn tường đã chóc, có lẽ thành phố cũng có mặt tối như thế này. Nhìn ba chiếc xe tiến vào hẻm nhỏ, mọi người hai bên đường đều trợn mắt há mồm, nhất là chiếc xe của Dương Minh, đây là xe chỉ thấy trên TV càng làm cho mọi người trong ngõ kinh ngạc. Nhà nghỉ Đại Phát tên trông rất phát tài, nhưng thoạt nhìn không có gì giống thế cả. Căn nhà hai tầng cũ nát, bên trên có một tấm biển hiệu đã sờn màu, viết bốn chữ nhà nghỉ Đại Phát. Trước kia nơi này chỉ là nhà trọ. Có thể chủ quán này muốn cho chỗ nghỉ của mình tăng cấp, nhưng hoàn cảnh nơi này như vậy, làm sao có thể tốt lên. Xin hỏi ở đây có ai tên Lâm Trường Thanh không? Dương Minh đi vào nhà nghỉ, hỏi một người phụ nữ đứng tuổi ngồi gật gà gật gù ở quầy lễ tân. Lâm Trường Thanh, người phụ nữ nhìn lướt qua sổ đăng ký trên bàn nhưng không có tên này, liền nói. Không có người này, ồ, không đúng. Dương Minh ngẩn ra, đúng là đây mà, xin hỏi đây có nhà nghỉ Đại Phát nào nữa không? Cậu nghĩ tôi còn có chi nhánh khác sao? Người phụ nữ bĩu môi nói, hai người có muốn ở không? Tiền phòng rất rẻ, đương nhiên ở lâu cũng có thể giảm. Trong phòng có tivi thích hợp để các đôi yêu nhau xem. Hả, Lâm chỉ vẫn nghe người phụ nữ nói, không khỏi đỏ mặt xấu hổ nhìn Dương Minh. Làm sao bây giờ, bố không có ở đây? Anh cũng không biết, theo lý thuyết sẽ không sai mà. Dương Minh lắc đầu, sau đó nói với người phụ nữ. Chúng tôi ở trọ cũng được. Ồ, tốt quá, theo giờ là 20 đồng, cả ngày là 50 đồng. Ở không, người phụ nữ vừa nghe thấy Dương Minh muốn ở trọ, liền vui vẻ. Ở nhiều ngày có thể giảm giá, hơn nữa không cần đăng ký chứng minh thư. Không cần chứng minh thư, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng, nơi này không phải khách sạn lớn, chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, quản lý rất lỏng lẻo. Nếu không cần chứng minh thư, người đến đây ở trên cơ bản đều dùng tên giả. Chủ nhà nghỉ dùng cách này để hấp dẫn các đôi nam nữ. Mà bố Lâm chỉ vẫn lại đang trốn nợ cho nên rất có thể sẽ dùng tên giả. Nghĩ đến đây, mắt Dương Minh sáng lên. Vừa nãy hắn nói muốn ở trọ cũng bởi vì muốn nói thêm với người phụ nữ này. Vừa nhìn đã biết đó là người hám lợi. Dương Minh chưa nói sẽ ở trọ, chị ta sẽ ra vẻ mơ mơ màng màng buồn ngủ, vừa nói sẽ ở mắt liền sáng lên. Được, tôi ở một ngày. Dương Minh rút tờ 100 ra đưa. Được, trước hết lấy 100 này, trả phòng sẽ tính lại tiền, người phụ nữ này nói. Được, không vấn đề gì. Dương Minh gật đầu. Bà chủ, tôi hỏi chị một câu. Chuyện gì, nói đi. Thái độ của chị ta tốt hơn rất nhiều, cầm tiền rồi, kiểu gì chẳng vui hơn. Là như thế này, có người thân gọi điện cho tôi, bảo đang ở đây, chúng tôi đến tìm. Nhưng chị vừa nói người đó không ở đây. Tôi tả về hình dạng của người đó cho chị. Dương Minh nói. Được, cậu nói đi, chỗ tôi rất nhiều người không cần đăng ký. Người phụ nữ này gật đầu nói. Ví dụ như hai người, tôi không cần đăng ký tên. Dương Minh, gocchuyenaudio.com, toát mồ hôi, chị ta mở nhà nghỉ, không sợ tội phạm giết người vào ở sao? Chẳng qua Dương Minh cũng chẳng cần quan tâm. Hắn chỉ tả tướng mạo của Lâm Trường Thanh ra. Người này à, người phụ nữ trầm ngâm. Người như cậu nói, tôi cũng có chút ấn tượng, hình như là một người đàn ông ở trên tầng 2, 40 tuổi, tên gì tôi không rõ. Người này không đăng ký, không biết có phải là Lâm Trường Thanh mà cậu muốn tìm không? Vừa ra ngoài, chưa về. Lâm Trường Thanh mới ra ngoài ăn cơm, còn chưa đến cửa đã nghe thấy có người nói về mình. Lâm Trường Thanh nghe xong không khỏi giật mình, vội vàng ngừng lại, không dám đi vào trong, mà đứng cạnh cửa cẩn thận quan sát. Khi lão thấy Lâm Chỉ Vận và Dương Minh, mới thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào. Chỉ Vận, Dương Minh, hai đứa sao lại đến đây? Lâm Trường Thanh hỏi, ồ, chính là người này, là người hai người muốn tìm. Người phụ nữ này biết hai nhóm người nhận ra nhau, chẳng qua vẫn nói lấy lệ. Chú Lâm, phòng của chú ở trên tầng à? Chúng cháu cũng thuê một phòng, chúng ta đi lên rồi nói. Dương Minh biết ở đây không tiện nói chuyện. Dương Minh nói cảm ơn chủ quán một câu, sau đó cùng Lâm Trường Thanh và Lâm Chỉ Vận lên lầu. Phòng Dương Minh ở gần đối diện phòng Lâm Trường Thanh, coi như gần nhau. Dương Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng mình, thiết bị cũng được. Nhà nghỉ này bề ngoài thì xấu, nhưng bên trong quét dọn khá sạch sẽ. Chẳng qua tivi là đồ cổ, đám hầu trấn hám thì không sao, ở đâu cũng được lấy mấy phòng. Chủ quán cười tít mắt thoáng cái có nhiều người đến ở như vậy. Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đến phòng Lâm Trường Thanh, đóng cửa lại rồi hỏi. Chú cháu nghe cô nói chú gặp phiền phức rốt cuộc là sao? Ai Lâm Trường Thanh thở dài một hơi, rồi nói. Chuyện này phải nói từ đầu. Thì ra Lâm Trường Thanh vốn làm ở nhà hàng đó, nhưng sau khi Bạo Tam Lập và Vu Hướng Đức đánh nhau, nên ngừng buôn bán. Lâm Trường Thanh cũng phải nghỉ việc. Không lâu sau, một người làm cùng Lâm Trường Thanh trước đến tìm lão, nói giới thiệu một công việc cho lão. Đồng nghiệp cũ đang làm ăn với một ông chủ ở Đông Hải, nghe nói một tháng được khoảng chục ngàn. Lâm Trường Thanh nghe thấy thế liền động tâm, vội vàng chạy đến Đông Hải. Được đồng nghiệp cũ giới thiệu, lão gia nhập một công ty kinh doanh nhân nghĩa, làm giám đốc bán hàng. Mặc dù không có lương, hơn nữa phần trăm cũng rất thấp có 5 phần ngàn. Nhưng các hợp đồng của công ty rất lớn, đều trên mấy trăm ngàn đến hơn triệu. Bởi vì có ưu thế tuyệt đối về giá cho nên Lâm Trường Thanh rất dễ dàng kiếm được 2 hợp đồng hơn trăm ngàn, làm rất tốt kiếm được hơn ngàn. Hơn nữa lão có quan hệ rất tốt với 2 công ty kia. Mấy hôm trước Lâm Trường Thanh còn hẹn với 2 công ty đó ký hợp đồng trên triệu. Bởi vì là lần hợp tác thứ 2, nên tất cả đều thuận lợi. Đối phương cũng trả trước 20% giá trị hợp đồng như thỏa thuận. Lâm Trường Thanh rất kích động, 2 vụ làm ăn này, mình có thể lãi hơn 10 ngàn. Nhưng điều tốt đẹp không kéo dài. 2 công ty đó dục lấy hàng, Lâm Trường Thanh lại lo lắng phát hiện giám đốc công ty không thấy đâu hết. 2 công ty kia không để ý đến, bọn họ tìm được Lâm Trường Thanh, đòi hàng. Nếu không có hàng thì trả tiền, không đưa ra tòa. Lâm Trường Thanh rất sợ, vội vàng tìm nhà nghỉ này mà ở, không biết nên làm như thế nào. Chú, hợp đồng đã ký với bọn họ đâu? Có bản sao không? Dương Minh nghe Lâm Trường Thanh nói, trong lòng có. Gocchuyenaudio.com Chút lo lắng, đây chính là một công ty lừa đảo, lừa gạt bao lần. Hợp đồng, có chú có một bản, chờ chút chú lấy cho cháu xem. Lâm Trường Thanh nghe Dương Minh nói, vội vàng lấy một tờ giấy ra đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhìn qua, liền rất lo lắng. Trên bản hợp đồng thì thấy toàn tên Lâm Trường Thanh, không có công ty nhân nghĩa. Nhìn hợp đồng, Dương Minh càng thêm lo lắng. Dương Minh không phải chuyên gia về vấn đề này, nhưng nhìn qua là biết điều khoản của hợp đồng. Không có một chữ nào nhằm vào công ty nhân nghĩa, nếu có vi phạm đều nhằm vào Lâm Trường Thanh, cách chương.